Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 697 Cường đại thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ có cái gì năng lực tự bảo vệ mình, ngươi ngược lại là nói. Mộc Trinh tạm thời cho là đang cùng con của mình nói giỡn, cũng không giận, liền như thế đùa với Lâm Xuyên chơi. Phụ thân, ta muốn mượn một bước nói chuyện. Lâm Xuyên con mắt có chút một chuyển, nãi thanh nãi khí nói ra. Mọi người nghe được Lâm Xuyên nói, đều là lắc đầu. Tiểu hài tử có cái gì tiểu tâm tư, vẫn không thể ở chỗ này nói. Người phía dưới bất đắc dĩ cười nói. Mộc Ly nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, không có ngăn cản, ngược lại có chút hiếu kỳ. Hắn cái này đệ, sớm thông minh vô cùng, rất nhiều thời điểm hắn đều không thể đem hắn hoàn toàn xem thành là một cái 3 tuổi lớn hài đồng, đúng lúc này nói ra lời như vậy, chỉ sợ là sớm có tính toán đấy. Mộc Trinh mím môi, phất phất tay quay người dẫn đầu hướng phía sau đường đi đến, xem như chấp nhận Lâm Xuyên mượn một bước nói chuyện sự tình. Nói đi ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì lời không thể ở bên ngoài nói. Mộc Trinh vuốt một cái Lâm Xuyên cái mũi, mỉm cười nhìn con của mình nói ra. Lâm Xuyên nhếch miệng thối lui một bước tay phải vươn ra, đại lượng thủy linh lực bắt đầu theo trong kinh mạch của hắn tuôn ra, lập tức một cái màu lam nhạt thủy cầu chậm rãi hiện lên ở lòng bàn tay của hắn, hơn nữa bắt đầu không ngừng biến hóa hình thái, nhanh chóng đã trở thành một thanh trường kiếm hình thái. Thấy như vậy một màn, Mộc Trinh không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, con mình chiêu thức ấy thủy linh lực khống chế có thể nói tinh chuẩn đến cực hạn, chỉ theo linh lực khống chế phương diện đến xem thực lực của hắn đã vượt qua rồi tuyệt đại đa số trúc cơ kỳ cường giả. Người thủy linh lực khống chế lại có tiến bộ, nhưng muốn coi đây là lý do, để cho ta thả ngươi đi săn bắn nơi, vẫn chưa được. Mộc Trinh sụ mặt nói ra, tuy nhiên một màn này đã để hắn cực kỳ kinh hỉ, nhưng Mộc Vũ Y càng như vậy, hắn liền càng là lo lắng thả hắn đi ra ngoài, cho dù là tí tẹo nguy hiểm, hắn cũng không hy vọng Mộc Vũ Y gặp được. Yêu tú như vậy nhi tử nếu như thả ra, vạn nhất có một sơ suất, hắn chỉ sợ cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Đối với Mộc Trinh đánh giá, Lâm Xuyên từ chối cho ý kiến, trên tay hắn cái thanh kia thủy linh lực ngưng tụ trường kiếm vẫn tại phát triển, thẳng đến biến thành cùng bình thường trường kiếm đồng dạng lớn nhỏ thời điểm, Lâm Xuyên hai mắt đột nhiên ngưng tụ tay phải linh lực lần nữa phun trào mà ra, bàn tay chấn động, nguyên bản màu lam nhạt lưu chuyển lên nước gợn trường kiếm chỉ một thoáng biến thành băng lam màu sắc, một vòng hàn ý đánh úp lại nháy mắt, Lâm Xuyên tay phải một phát bắt được chuôi kiếm, hướng phía Mộc Trinh đâm tới. Ông, màu lam nhạt nước gợn lưu truyền, trực tiếp đem Lâm Xuyên trong tay băng kiếm ổn định ở giữa không trung, nhưng là Mộc Trinh sắc mặt lại là đã đại biến, nhìn qua cái thanh kia hàn băng trường kiếm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là băng thuộc tính, Mộc Trinh đã hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, hiện tại ta có hay không có thể cùng Mộc Ly ca ca đi săn thú? Lâm Xuyên lập tức hỏi. Cái này, ngươi, Mộc Trinh giờ phút này bị con mình đột nhiên bày ra biến dị thuộc tính thiên phú khiếp sợ tột đỉnh, trong lúc nhất thời đều không có phục hồi tinh thần lại muốn sao vậy trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Nhi biết rõ ngài lo lắng an nguy của ta, nhưng là ta không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt tại ngài che chở phía dưới, lần này chàng săn bắn là một cái cơ hội ta hy vọng có thể cùng Mộc Ly ca ca cùng một chỗ tiến đến. Lâm Xuyên lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn rồi, chẳng những đem tự mình không lâu sau lấy được băng độn thể hiện rồi đi ra, còn tận lực giả vờ một bộ rất hiểu chuyện bộ dáng, chính là vì lần này ra ngoài cơ hội. Ngươi thật sự muốn đi chàng săn bắn? Mộc Trinh nhìn qua Lâm Xuyên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn một bên hy vọng con mình có thể độc lập tự chủ, nhưng lại không hy vọng Mộc Vũ Y quá sớm thoát ly hắn bảo hộ, loại cảm giác này rất mâu thuẫn, hôm nay Mộc Vũ Y biểu hiện ra thiên phú như vậy, Mộc Trinh tự biết đã không cách nào nữa dùng ánh mắt của mình đi hạn chế hắn rồi. Băng thuộc tính, loại này biến dị thuộc tính vô cùng ít thấy, tương đối với lúc đầu thủy thuộc tính, băng thuộc tính lực công kích cùng lực phòng ngự đều là một cái tăng lên cực lớn, thiên phú như vậy rơi vào con mình trên đầu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ Mộc Trinh tự mình cũng không thể tin, ngày nay làm người biết băng thuộc tính cường giả ở bên trong, cũng liền Hòa Quốc Bát Đại gia tộc trong Lâm Gia Lung tiểu thư xem như kinh tài tuyệt diễm rồi, những thứ khác cơ hồ không nghe nói nơi nào còn có băng thuộc tính cường giả. Ta muốn đi, Lâm Xuyên nói nghiêm túc. Ai, đã ngươi như thế kiên trì, ta đây cũng liền không ngăn trở rồi, băng thuộc tính quả thật có thể mang cho ngươi đầy đủ năng lực tự vệ, nhưng vẫn là không đủ, ngươi đến lúc đó nhất định phải theo sát lấy Mộc Ly, biết không? Mộc Trinh trầm ngâm một lát sau nói ra, Mộc Vũ Y theo sinh ra đến bây giờ, đều là một cái rất có chủ kiến hài tử, điểm ấy Mộc Trinh đã sớm nhìn ra, một khi là hắn nhận định sự tình, những người khác lại sao vậy ngăn trở đều vô dụng. Lúc này đây Mộc Trinh kỳ thật cũng không muốn đáp ứng đấy, nhưng đã đến cuối cùng nhất hắn lại quỷ thần xui khiến còn là đáp ứng. Cảm ơn phụ thân, Lâm Xuyên vui vẻ bổ nhào vào Mộc Trinh trong ngực, vùi đầu tại Mộc Trinh trên bờ vai, trong hai tròng mắt màu máu quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hô, cuối cùng hồ lộng qua rồi. Mang Gekio Serenian thôi miên còn là dùng rất tốt đấy. Lâm Xuyên thầm nghĩ, vừa mới nếu như không có mang Gekio Serenian, chỉ sợ Mộc Trinh còn là sẽ không đáp ứng Lâm Xuyên thỉnh cầu, bất quá Mộc Trinh đối với Lâm Xuyên không có cảnh giác thậm chí là hoàn toàn tín nhiệm, bởi vậy loại tình huống này sử dụng Serenian thôi miên sẽ có kỳ hiệu. Đương nhiên, nếu là đổi một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, Lâm Xuyên loại cấp bậc này thôi miên liền không có cái gì dùng, trừ phi hắn có thể đạt được Uchiha Shisui Koto Amasukami. Biệt thiên thần, hành lang gấp khúc trên, Mộc Ly như trước đem Lâm Xuyên gác ở trên bờ vai, hai người liền như thế cùng một chỗ, hướng phía hậu viện đi rồi trở về. Ngươi cùng phụ thân nói cái gì, hắn vậy mà thật sự đáp ứng ngươi. Mộc Ly hỏi, cũng không có cái gì, ngươi nếu muốn biết mà nói ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Xuyên nói ra, không sao, nếu như ngươi. Mộc Ly vừa định nói không quan tâm, lại bị trước mắt đột nhiên ngưng tụ mà ra một khối băng tinh chấn trụ. Thấy được sao, đây chính là ta có thể đi săn bắn lý do. Băng thuộc tính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Ly trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Xuyên thi triển băng hệ pháp thuật, đệ đệ mình thiên phú, quả nhiên không giống bình thường. Băng thuộc tính tuy mạnh, nhưng tu vi của ngươi quá thấp, đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo ta chơi đùa là tốt rồi, nhớ lấy không nên chạy loạn. Mộc Ly sững sốt một chút sau, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói ra. Ta biết đấy, Lâm Xuyên nhu thuận đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ đến lúc đó sao vậy, mau chóng bỏ qua tất cả mọi người, tự mình tìm một chỗ tăng lên chính mình. Đúng rồi ca, nghi giang thành các đại gia tộc săn bắn chi tranh, phải hay là không quan hệ đến gia tộc tương lai trong một năm sinh ý tình huống? Lâm Xuyên dò hỏi, có nhất định quan hệ, bởi vì săn bắn chi tranh người thắng sẽ đạt được phủ thành chủ khen thưởng, hơn nữa tại thu thuế phương diện sẽ dành cho ưu đãi, cho nên ca của người ta lần này nhưng là phải tận lực. Mộc Ly khẽ cười nói, như vậy a hát, Lâm Xuyên đảo đảo trong mắt thấp giọng đáp, cách chương.